Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 163, kỳ thật là khắc kim kỵ sĩ A. Tại trung kỳ xác nhận tiến giai, hắn nhậm chức vừa xem liền biến thành cái dạng này. Ngân kỵ sĩ LV11, lẫm đông kiếm thuật LV5, xương kiếm thuật LV7, loại suy LV1, ngân chi thủ LV1, vu sư. Mất có thể học phái, LV13, tức thời pháp thuật LV3, hàn lãnh tiếp xúc, lười biếng chi nhãn, tạm thời chưa có, dẫn đạo pháp thuật LV2, mất tốc độ chi tướng, xương giá tân tinh, tâm niệm như mưa, vịnh sướng pháp thuật LV1, xương chi bánh xe, thánh chức người, ngân tước sĩ, dấu ấn không, cong kêu chi vật, sắc bén chi vật, thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Ngân kỵ sĩ chỗ đặc thù, trung kỳ tạm thời trả lại xem không quá xuất ra. Nó trung quy đã không còn kiếm sĩ, hậu tố. Bởi vậy không có được tân, nào đó kiếm thuật cũng rất dễ lý giải. Khả năng nó còn cần đề thăng càng nhiều đẳng cấp, tài năng biểu hiện ra càng nhiều tính chất đặc biệt. Trước mắt duy nhất chỗ bất đồng, ở chỗ trung kỳ nguyên bản cuối cùng một mai chưa sử dụng, thuộc về ngân tước sĩ thánh quang dấu ấn. Cùng hắn vốn có tước vũ khí LV1 tổ hợp cùng một chỗ. Biến thành tân năng lực. Ngân chi thủ. Trung kỳ học lúc trước thêm điểm thì cảm giác. Đem lực chú ý tập trung đến chính mình từng cái năng lực. Trước mắt của hắn chậm rãi nổi lên. Ngân kỵ sĩ. Chức nghiệp các hạng năng lực đại khái giới thiệu. Lẫm đông kiếm thuật LV5. Lẫm đông công quốc phong cách kiếm thuật. Tại đối kháng tốc độ so với chính mình càng chậm rãi địch nhân. Lại càng không dễ dàng bị chống đỡ hoặc đón đỡ. LV4 thì tốc độ của đối phương rõ ràng thấp hơn bản thân. Tiểu phúc giảm xuống công kích bị chống đỡ hoặc đón đỡ xác suất. Xương kiếm thuật LV7 ẩn chứa xương chi yếu tố thượng vị kiếm thuật. Chỉ có xương duệ mới có thể sử dụng. Rút ra bản thân trong huyết mạch xương chi yếu tố. Vì bản thân gia trì xương huyết trạng thái. Trong thời gian ngắn công kích thì có thể tạo thành đại lượng xương hàn yếu tố tổn thương. Giai vị, chân lý trở xuống địch người không thể đối kháng yếu tố tổn thương. Lần nữa sử dụng lấy chém ra kiếm khí. Cùng tồn tại liền chấm dứt này trạng thái. LV4 thì, mỗi lần chấm dứt xương huyết trạng thái. Tạm thời gia tăng 7%. Căn cứ vào trước mắt xương kiếm thuật đẳng cấp. Sở hữu xương hàn tổn thương. Cũng giảm xuống bản thân 7% xương hàn tổn thương kháng tính. Tối đa có thể trồng lên 12 tầng. LV7 thì, ý chí thuộc tính có thể tiến thêm một bước gia tăng xương kiếm thuật tổn thương. Cảnh cáo, kiếm này thuật ít nhất cần, giai vị, hoàng kim mới có thể sử dụng. Bằng không mỗi lần sử dụng, đem tiêu hao nhất định tỷ lệ lớn nhất sinh mệnh. Cũng tại, xương huyết trạng thái chấm dứt trước. Tiếp tục tạo thành mãnh liệt mặt trái tình cảm. Loại suy LV1, ngươi tinh thông kiếm bên ngoài vũ khí. Cũng có thể sử dụng chúng thi triển kiếm thuật. Trước mắt có thể sử dụng nhẹ hình một tay chùy, nhẹ hình côn bổng, trưởng chùy thủ, ngân chi thủ LV1, ngân kỵ sĩ chỉ có siêu phàm năng lực. Hiến tế nhất định khoản độ tiền bạc, tạm thời tăng cường vũ khí hoặc tấm chắn. Tiêu hao tiền bạc càng nhiều. Tăng cường biên độ càng cao, trung kỳ thậm chí thiếu chút muốn nhịn không được trách mắng một câu thô tục. Này cái gì, ngân kỵ sĩ? Căn bản chính là khắc kim kỵ sĩ A. Hắn thấp thoáng đã nhận ra một cỗ cảm giác không ổn. Sẽ không phải ngân kỵ sĩ thăng cấp lấy được năng lực. Đều là khắc kim hệ A. Đúng vậy A, lại nói tiếp, ngân tước sĩ dường như là mậu dịch chi thần kia mà. Ngân kỵ sĩ tiến giai. Cần bản thân kiềm giữ ngân tước sĩ lĩnh vực thần thuật đẳng cấp. Cũng chính là, nó có thể xem là ngân tước sĩ thánh điện kỵ sĩ. Hoặc là tương tự cái gì chức nghiệp. Mậu dịch chi thần ra thánh điện kỵ sĩ là khắc kim lão nghe liền vô cùng hợp lý. Cái giám A, ngoặc kép chấm chấm, không được, vẫn phải là đi tìm Daily vườn hỏi một chút. Trung kỳ cảm giác có chút đau răng. Hắn vừa mới kỳ thật liền thấp thoáng ý thức được điểm này. Chỉ là ý nghĩ này còn không có triệt để thành hình mà thôi. Một cái có thể chống đỡ. có thể đánh, có thể sửa toàn năng chức nghiệp. Ý vị này là phát triển của nó sẽ phi thường cân đối. Phát triển cân đối ý tứ nói đúng là cần tiêu phí chức nghiệp khác vài lần tài chính cùng tinh lực. Tài năng san bằng cùng cực đoan chức nghiệp thuộc tính chênh lệch. Về phần khác kim hệ chức nghiệp cường độ hạn mức cao nhất. Trung kỳ cũng không phải quá lo lắng. Tại xác nhận này có thể là một cái thuần túy khắc kim chức nghiệp. Trung kỳ quay đầu lại nhìn nghề nghiệp của nó định vị. Đang nhìn đến kiên cường dẻo dai. Bay liên tục mấu chốt từ. Liền rõ ràng hắn tuyệt đối sẽ không yếu. Khắc kim chức nghiệp thiết yếu nhất một chút. Chính là đủ cứng. Nếu như sẽ bị bạo kích phát ra tay giết lại sẽ không có ý nghĩa. Tiếp theo liền là sẽ không có rõ ràng ngắn bản. Dù sao cũng là cân đối thêm điểm. Chỉ cần nội tình chồng chất đi lên. Ngắn bản không có khả năng so với cực đoan thêm điểm chức nghiệp càng nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Ta bao nhiêu cũng là trận doanh thủ lĩnh kia mà. Như vậy chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ. Trung kỳ lại thấp thoáng cảm giác cái nghề nghiệp này có phần hương. Nếu như lấy bảo vệ tánh mạng làm chủ. Ngân kỵ sĩ đích thực là một cái không tệ chức nghiệp. Trung quy trung kỳ kỳ thật là không thiếu tiền. Hắn nếu như có thể cam lòng hạ mặt. Đi làm hai đạo con buôn nói thí dụ như dùng John Hoan hay là trung kỳ thân phận đi mua sắm một ít. Cao đoan, các người chơi không mua được đồ vật. Lại bắt bọn nó chia phần trăm về sau bán cho người chơi. Như vậy không thể nghi ngờ liền có thể đạt thành cả hai cùng có lợi cục diện. Đều các người chơi đều tiến giai siêu phàm. Trung kỳ liền định đem bọn họ tràn ra. Trung quy đông lạnh nước càng không có khả năng nuôi dưỡng có thành lập nhiều như vậy siêu phàm. Giả, đều co lại tại cái này địa phương nhỏ bé. Cũng là quá lãng phí một chút. Lấy các người chơi năng lực. Còn có người chơi tiết tháo. Bọn họ rất dễ dàng liền có thể kiếm đến rất nhiều tiền. Trung kỳ chỉ là dùng hảo cảm độ bán lấy tiền. Cũng đầy đủ ở bên trong thời gian ngắn. Đạt được một số lớn có thể dùng cho ứng phó nhu cầu bức thiết ngân tệ. Chỉ là nói như vậy. Luôn là cảm giác là lạ. Giống như là đang cầu xin bao nuôi dưỡng đồng dạng. Này tính là gì? Công cộng tình nhân sao? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Dù sao bình thường càng nhiều cũng là dùng vu sư chức nghiệp. Trung kỳ do dự một chút. Còn là lựa chọn thật là thơm. Cự ly hài nhi sinh hạ tới ngày đó. Trung kỳ còn có thể đánh tiếp hai lần ác mộng. Theo thứ tự là Justin ác mộng. Cùng ba ngày sau hành lang triển lãm tranh ác mộng. Nếu như người phản bội thật có thể thông qua đọc đương. Đánh tiếp một lần. Như vậy trung kỳ tổng cộng còn có thể đề thăng ba cấp bậc. Cho dù không thể, cũng có thể ổn định đề thăng hai cấp bậc. Này mấy cấp bậc, còn là đều giao cho ngân kỵ sĩ A. Mất có thể vu sư đã tiến nhập đến một cái chậm chạp phát dục giai đoạn. Salvatore không rõ ràng thanh đồng giai vị mất có thể pháp thuật. Trung kỳ tạm thời cũng không rảnh đi lật Joseph đưa kia bản sắc lệnh học phái sách giáo khoa hắn có. Ưu tiên nhìn hủ phu quyển sách kia. Vô pháp học tập tân pháp thuật. Vu sư đẳng cấp đề thăng không thể lập tức chuyển hóa làm sức chiến đấu. Trung quy chiến chức thăng cấp là đưa năng lực điểm. Mà vu sư thăng cấp chỉ là đưa pháp thuật vị. Dù sao cuối cùng đều muốn thăng cấp đến bạch ngân giai. Trước điểm cái nào cũng không quan trọng. Bất quá, cho dù trung kỳ chính mình không thành vấn đề. Nhưng hắn còn là có cho các người chơi quan tâm một chút tiến giai vấn đề. May mà trung kỳ qua cửa ác mộng tốc độ. Đích xác vô cùng nhanh. Hắn chỉ dùng hơn 20 phút thời gian. Liền đem hành lang triển lãm tranh tầng thứ hai nhanh chóng thông một lần. Hắn thối lại hủ phu quyển sách kia. Lên xe ngựa. Đợi đến hắn đi đến Rosburg thời điểm. Darin giáo chủ vừa mới ăn xong cơm trưa không lâu sau. Hắn nghe nói John Hoan. Jaren muốn bày đặt chính mình. Hiển nhiên 10 phần kinh ngạc. Đương hắn nhìn thấy trung kỳ phản ứng đầu tiên. Chính là chấn động. Người như thế nào chuyển chức ngân kỵ sĩ sao? Ngoặc kép chấm chấm, phản ứng trung kỳ vô cùng quen thuộc. Hắn trước kia nhìn lão bản chơi trò chơi thời điểm, cũng sẽ nếm thử chấn động. Ngươi tại sao lại V15? Này tựa hồ là một loại đối với khắc kim đại lão nhìn lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.